Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 831, chương 831, cho các ngươi làm tuyên truyền. Sau tơ ma thần đánh bại Dịch Thiên Vân về sau, cũng không thể thay thế thu hoạch được ngọn lửa kia lạc ấn. Vẻn vẹn thành là một cái ngăn cản người mà thôi, nói trắng ra là, đúng vậy, tăng thêm một chút khó khăn cho hắn. Không riêng tăng thêm một chút khó khăn, còn để sở hữu tầng số bên trong người quan sát tình huống của hắn. Thẳng đến hắn thua, hoặc là thành công trèo lên đỉnh mới thôi. Tình huống như thế nào? Là ý nói toàn bộ người tại xem chúng ta. Sao tơ ma thần nhíu mày nói. Đúng thế, Huyễn Linh lạnh nhạt nói ra. Đối sao tơ ma thần cùng Dịch Thiên Vân thái độ hoàn toàn khác biệt. Đối đãi Dịch Thiên Vân thái độ tựa như là chủ nhân. Đối đãi sau tơ ma thần tựa như là cái người qua đường. Trên trán ngay cả ngọn lửa kia dấu ấn đều không có. Mang ý nghĩa ngay cả tư cách đều không có. Còn có cái gì tốt cung kính? Nhanh dừng lại cho ta. Sau tơ ma thần giận dữ nói. Hắn cũng không hy vọng mình tình huống này bị tất cả mọi người nhìn thấy. Nhất là những cái kia không biết bên này tình huống, sẽ không dừng lại, cái này nhất định phải để tất cả mọi người biết tình huống của các ngươi. Để biết sẽ không trở thành tháp chủ, Huyễn Linh nói ra, thế nhưng là chúng ta trước đó đến thời điểm, căn bản không có loại tình huống này a. Sao tơ ma thần cũng muốn điên rồi, bởi vì lúc ấy các ngươi không có tư cách trở thành tháp chủ. Cho nên liền chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Huyễn Linh hồi đáp, đáng chết. Sau tơ ma thần tức giận đến muốn giết người. Nhưng hắn đối Huyễn Linh không có nửa điểm biện pháp. Như thế nào đều không có cách nào giết chết cái này Huyễn Linh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn bên này tình huống a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Chợt lấy ra cái kia tinh thạch đi ra, đi theo nhẹ nhàng bóp nát rơi, rất nhanh trước đó tại đệ thất tầng quay xuống hình ảnh. Hiện tại cũng hiện ra ở trước mắt, đệ thất tầng như là luyện ngục hình ảnh, còn có ác linh tộc chân thân, đều đang điên cuồng thôn phệ lấy các loại thi thể. Có càng là phao ở trong huyết trì, nguyên bản hắn muốn đợi đằng sau tìm thời gian, tốt để bọn hắn biết. Hiện tại ngược lại tốt, có thể để toàn bộ người biết ác linh tộc tội, để bọn hắn biết còn có như thế một chủng tộc. Rất nhanh nơi này hình ảnh để sở hữu tầng số bên trong tu luyện giả thấy được. Khi nhìn đến về sau, cả đám đều chấn kinh, bọn hắn thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thôn phệ thi thể hẳn là yêu thú sự tình, nhưng trước mắt chính là mặt khác chủng tộc. Có tướng mạo nhìn còn cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Chỉ là phía sau có bốn đầu cánh tay. Tình huống lại có không cần. Cái chủng tộc này gọi là ác linh tộc. Chuyên môn thôn phệ chúng ta tam giới tu luyện giả. Là từ thế giới bên ngoài bên trong xâm lấn mà đến. Bọn hắn muốn thống lĩnh tam giới. Thôn phệ chỉ riêng chúng ta tất cả đồng loại. Không riêng muốn thôn phệ chúng ta tam giới sở hữu chủng tộc. Càng là muốn nô dịch chỗ có sinh mệnh. Chúng ta nơi này có rất nhiều cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu tu luyện giả. Là chúng ta tam giới phản đồ. Đây quả thực là trợ trụ vi ngược. Để bọn hắn càng thêm dễ dàng thôn phệ chúng ta tam giới. Bọn hắn đặc thù rất rõ ràng. Đúng vậy, có được mấy đầu cánh tay. Toàn thân đen nhánh. Nếu là phát hiện, tuyệt đối không nên nương tay. Ngươi không giết hắn, bọn hắn liền ăn ngươi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh giải thích, thanh âm của hắn cấp tốc truyền đến sở hữu trong khu vực. Từng cái nghe được về sau, đều sợ ngây người, dù sao phần lớn người cũng không biết. Trên cái thế giới này còn có ác linh tộc, còn muốn thôn phệ tam giới, nô dịch tam giới tồn tại. Tuy nói trong tam giới một mực tràn ngập lục đục với nhau. Hoặc là tràn ngập chiến tranh, nhưng một cái ngoại giới chủng tộc, muốn thôn phệ tam giới, nô dịch chỗ có sinh mệnh, cái này tuyệt đối không cho phép. Cái này mấy người vu một đống yêu thú, từ trước đến nay đều là chống lại. Tuy nhiên tam giới tu luyện giả lục đục với nhau, chí ít sẽ không ăn người. Cái này thật là buồn nôn, lại dám nói ra loại này khoác lác đến, còn muốn thôn phệ chúng ta người. Ta nhớ ra rồi, thật lâu trước đó ở bên ngoài, liền từng có loại tình huống này. Bằng hữu của ta từng cái biến mất, tại phát hiện thời điểm, chỉ còn phía dưới một đống thi cốt. Bằng hữu của ta trước đó cùng bọn gia hỏa này quyết đấu lúc, bọn hắn sẽ còn thôn phệ tới. Thật sự là ác tâm không được, nhất định phải diệt trừ bọn hắn, đem bọn hắn đuổi ra tam giới. Bọn hắn cả đám đều nhớ tới sự tình các loại, rất nhiều tình huống đều cùng ác linh tộc phủ lên câu. Nhất là bây giờ nhìn thấy cái kia buồn nôn cảnh tượng, từng cái đang ăn bọn hắn đồng bạn thi thể, có vẫn là bọn hắn người quen, nhìn thấy bọn hắn đều cảm thấy buồn nôn, càng thêm cảm thấy phẫn nộ. Thi thể đều ăn thơm như vậy, suy nghĩ kỹ một chút sống sinh mệnh khẳng định sẽ ăn càng tăng nhanh hơn sống. Bọn hắn vẫn cho là thi thể sẽ bị đốt thành tro bụi, dạng này ngược lại cũng thôi. Ai biết thi thể cũng là bị bọn hắn ăn. Sau tơ ma thần bọn hắn làm trưởng lão, tự nhiên có thể chỉ định quy tắc của nơi này. Bởi vậy liền đem thi thể chuyển rời đến đệ thất tầng đến, mà không phải bị đốt thành tro bụi. Cả đám đều nổi giận, có thậm chí đều nhao nhao nhìn về phía bên trên tu luyện giả. Dù sao bọn hắn nhìn qua bộ phận toát ra mấy đầu cánh tay tới tu luyện giả, rất rõ ràng đúng vậy ác linh tộc. Tuy nói có chút tu luyện giả là có thể thêm ra đến mấy đầu cánh tay, nhưng tương đối mà nói vẫn là cực ít. Ta không biết ác linh tộc a, không nên nhìn ta à. Ta cũng không phải ác linh tộc a, đừng oan uổng ta à. Từng cái tu luyện giả đều kêu oan uổng, nói mình không phải ác linh tộc, bọn hắn là ác linh tộc. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ chảy buồn nôn huyết mạch. Lúc này Phạm Tuyết Huyên bọn hắn đứng dậy. Các ngươi có cái gì chứng minh? Những cái kia ác linh tộc lập tức phản bác. Chúng ta là cổ minh thần vương hậu nhân, cái này đủ tư cách không có. Các ngươi cướp đi chỗ của chúng ta, các ngươi coi như hóa thành tro. Chúng ta đều biết. Phạm Tuyết Huyên bọn hắn đều nhấc lên hắc bào, lộ ra trên trán dễ thấy dấu ấn đến. Lần này bọn hắn không sợ bại lộ, Dịch Thiên Vân đều đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Bởi vậy bọn hắn định tìm ra thứ rác rưởi này ác linh tộc, cổ minh thần vương hậu nhân. Từng cái tu luyện giả ngây ngần cả người. Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, có độ tin cậy lập tức liền tăng nhiều. Cái này lập tức từng cái đều đem đối phương đánh dấu nhớ lại, chuẩn bị tiến hành thay nhau khiêu chiến, hoặc là chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là có hành động gì, tỉ như khiêu chiến cái gì, đúng vậy đánh cho đến chết. Còn lại tầng số cũng là như thế. Thập nhị kim sai có vòng cổ, có thể tinh chuẩn phân biệt ra ác linh tộc, bởi vậy tìm ra càng thêm nhẹ nhõm. Các nàng thậm chí còn chủ động cấp cho vòng cổ, để chúng người biết ai mới thật sự là địch nhân. Cái này toàn bộ cổ minh thần tháp đều hỗn loạn lên, cả đám đều nhìn chằm chằm bốn phía tu luyện giả, hoài nghi có phải hay không ác linh tộc. Có chút biết là cùng ác linh tộc hợp tác, nhìn thấy màn này lúc nội tâm đều run rẩy dưới. Bọn hắn vậy mà cùng ác ma tại hợp tác. Tuy nhiên có chút là sẽ không hối cải, bọn hắn đánh nhất định phải trở thành ác linh tộc chó săn. Như vậy như thế nào cũng không sao cả, chỉ cần không thôn phệ đến mình là được rồi. Một mực đều ôm một loại tâm tính, cái kia chính là hảo hảo là một con chó, tuyệt đối có thịt ăn. Ngừng dưới, ngừng cho ta phía dưới. Sau tơ ma thần cũng muốn nổ, một lần lại một lần giơ lên quyền đầu, cuối cùng vẫn là buông xuống. Hắn không có cách nào đánh xuống, lo lắng cái gì, làm ra được, liền không sợ bị người ta biết. dù sao sớm biết muộn biết đều như thế, cho các ngươi làm tuyên truyền. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, duyệt độc võng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.